Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong hang tối để tìm được lối ra. Họ không thể di chuyển nhanh mặc dù có cây đèn trong tay. Mất khá lâu, Duy mới có thể nhìn thấy một lỗ hổng mờ mờ xuất hiện. Có một ánh sáng mờ đục xuất hiện nơi đó, giúp cậu có thể khẳng định rằng đó là lối ra. Tiến đến gần lỗ hổng kia, Duy ngước lên nhìn, bên ngoài cũng tối. Nhưng ít ra nó không phải là một màu đen tuyệt đối như trong cái hang này. Ở ngoài đó chắc chắn sẽ có đường thoát khỏi cái nơi gọi là địa ngục này. Khoảng cách từ chỗ của Duy đến cửa hang cũng phải đến 5-7 mét là ít. Không dễ dàng gì cho việc leo ra. Nhưng cho dù khó, cậu vẫn phải thử. Bàn tay bám chặt vào vách đá cứng, cậu bắt đầu leo lên. Vách đá trơn và nhọn quả là một vật cản lớn đối với Duy lúc này. Nhưng cậu đời nào chịu thua? Với cậu, chỉ cần có chỗ để bám tay thì sẽ leo được. Leo được vài bước, bỗng cậu nhớ ra điều gì đó và lại nhảy xuống. Rất nhanh chóng, Duy cởi ba lô, khoác cho Yến. Sau đó, lấy đại ba lô buộc chặt vào hông mình. Điều này khiến cho Yến không khỏi ngạc nhiên và ngượng ngùng vì sự tiếp xúc cơ thể. Cô nói, Duy làm gì vậy? Tự nhiên buộc chặt lấy chị. Duy nói, em biết có thể chị không thích, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để cả hai có thể leo được lên trên. Yến thắc mắc, duy nhất? Duy nói luôn, chị nghĩ là chị có thể leo được lên không? Chúng ta lại chẳng có dây nên em không thể kéo chị lên đâu. Yến không biết nói gì hơn. Cô hiểu những gì Duy nói là đúng, nhưng cô lại lo lắng rằng mình quá nặng để Duy có thể mang theo như vậy. Cô nói, nhưng Duy làm sao có thể vừa cõng chị vừa leo lên được, quá nặng. Duy kiên quyết, chị chỉ cần ôm chặt lấy em thôi, còn lại không cần lo, em leo được. Yến ngập ngừng, nhưng Duy quả quyết, không nhưng nhị gì cả, chị ôm cho chặt vào. Nói rồi, cậu siết mạnh sợi đai, để cả người Yến ép chặt vào lưng mình rồi bắt đầu leo những bước đầu tiên. Việc cõng một người trên lưng và leo vách đá quả thực không phải việc dễ dàng. Lúc này, từng bước của Duy nặng nề thêm rất nhiều. Cứ mỗi khi tay có thể bám được vào một gờ đá thì thân thể cứ chì xuống, nặng đến đáng sợ. Yến ở trên lưng Duy, ôm lấy cậu, chẳng dám thở mạnh. Cô biết cậu đang phải chịu một áp lực rất lớn. Việc cõng một người trên lưng mà leo vách đá thực sự là một việc gần như không thể thực hiện. Cánh tay rắn chắc của Duy gồng lên một cách cứng nhắc. Cậu bấm mạnh đầu ngón tay vào từng gờ đá. Có vài gờ đá nhọn hoắt chìa ra. Nhưng lúc đó cậu cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Bàn tay tóm mạnh vào nó, bật máu. Sức nặng của cả hai khiến Duy chỉ xuống. Bàn tay rách toác, miết mạnh vào vách đá cứng. Những thớ thịt nơi lòng bàn tay gần như bị nghiền nát, sâu vào tận xương. Nhưng bất chấp đau đớn, Duy không kêu lấy một tiếng, cậu vẫn kiên trì. Bàn chân kê lên một gờ đá phía dưới, dùng sức đẩy kết hợp với bàn tay nâng cơ thể lên, bám vào một gờ đá khác. Bất chợt, khi bàn chân cậu đặt lên một gờ đá, một cảm giác không chắc chắn ập tới, rồi sạt sạt mấy tiếng, gờ đá vỡ, vài âm thanh lộp cộp vang lên do những viên đá vụn bị vỡ rơi xuống. Mất đi điểm tựa của bàn chân một cách bất ngờ khiến cho Duy bị hẫng, suýt rơi. May mắn thay là đôi bàn tay vẫn kịp phản ứng, bám chặt, giữ lại thân người cậu trong tư thế treo lơ lửng. Ôm chặt Duy từ phía sau, Yến biết hết những đau đớn mà Duy phải chịu. Cô sợ hãi, nhưng vẫn không phải vì cú hẫng, mà vì nhìn thấy bàn tay Duy. Nó gần như nát bét. Yến phải tự lấy tay bịt miệng mình để không phát ra tiếng khóc nấc. Nhưng rồi, cô cũng không kìm được lòng mình. Sự xót xa khiến cô cũng cảm thấy đau đớn. Tiếng khóc nấc không nén lại được, bật ra. Duy nghe tiếng khóc của Yến thì cậu liền quát lên. Không được khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net